Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thành, quang huy rơi xuống trôi nổi, lan tràn xuyên vào màu đỏ thấm cự bi bên trong. Lập tức, cao tới ngàn vạn trượng cự bi kịch liệt rung động, vô cùng nồng đậm xích hồng quang mang dâng trào mà ra, hội tụ xoáy chuyển, ngưng kết thành thực chất quang trụ, quán xuyên thiên địa, đem ni hết thảy chung quanh bao gồm bạch hồ đều bài xích ra ngoài. Nini hai mắt nhắm nghiền, tại quang trụ bên trong chậm rãi trôi nổi lên đến, mi tâm thần quang càng thêm óng ánh chói mắt. Bạch Đông Lâm ý chí tự nhiên không nhận quang trụ quấy nhiễu, vẫn như cũ một tia chưa động cuộn xoáy phía trên Nini, cảm giác trên người nàng dị biến, trong lòng kinh nghi bất định. Nhìn đến không phải ăn quá no, vậy mà là đến thật. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tốt khéo không khéo ta vừa tới nơi này, ngươi liền bắt đầu thuế biến, để ta không phải không nghi ngờ, Nini ngươi có phải hay không muốn lấy ta làm bảo tiêu? Bạch Đông Lâm ý chí cuộn xoáy tại Nini chung quanh, tỉ mỉ quan sát, chỉ có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng tại thức tỉnh, hắn cũng chưa đem ý chí thăm dò vào Nini thần hải quan sát, dù sao cũng là người quen, vẫn là muốn có điểm mấu chốt. Răng rác, xích hồng quang trụ bên trong, hư không đột nhiên băng liệt mở một đường khe hở, một thân ảnh dậm chân mà ra, phái tím bồng bềnh, màu sắc lộng lẫy thần quang quanh quẩn, xinh đẹp vô song, khí chất vô song, một cổ vô cùng khí thế mãnh liệt sôi trào gào thét, nhìn quanh ở giữa vô cùng uy nghiêm. Phái tím nữ tử thật sâu nhìn chăm chú một mắt Nini, mấy bước bước ra, liền dung hợp tiến Nini thân thể bên trong, Nini khí tức lập tức điên cuồng bạo trướng, thân thể nho nhỏ cũng cao lớn một tia, cái này hết thảy đều tại Bạch Đông Lâm quan sát. Cái này nữ nhân là, Bạch Đông Lâm ngây người khoảng khắc, đem váy tím nữ tử bề ngoài dáng vẻ khí chất, cùng mình thu thập đến hình ảnh từng cái đối chiếu. Lam Hà giới chủ, thật là không nghĩ tới a, cái này nhân tộc sử thượng đệ nhất vị cửu cảnh giới chủ, đệ nhất trận pháp đại sư, bố trí rất nhiều chiến trường phong tỏa chiến tuyến đại trận kỳ nữ. Vậy mà là Nini nào đó một thế hóa thân. Bạch Đông Lâm tại thành giới chủ về sau, bởi vì tò mò liền cố ý đi tra cứu Lam Hà giới chủ tin tức tương quan, dùng đến gặp đến lưu lại hình ảnh, mà tại thu hoạch đến Cửu U Thiên Quan về sau, nhận chủ thời điểm còn cảm giác được hắn sáng tạo người Lam Hà giới chủ lưu xuống khí tức ba động, tỉ mỉ đối chiếu phía dưới, hắn vừa mới tuyệt đối không có nhận sai. Lam Hà giới chủ là thứ tư thời minh cổ nhân vật, cùng huyết đồ lão tổ là một thời đại, kia, phía trước suy đoán khả năng đều có lật đổ. Nini cùng Khương lão đầu ở giữa quan hệ cũng không phải ta nghĩ kia dạng. Hắn phía trước một mực xem là Nini là Khương lão đầu một cái nào đó hậu bối, suy cho cùng giống Khương lão đầu cái này chủng cường giả, còn có cổ khí tại thân, sống mấy chục ức năm rất nhẹ nhàng. Như này dài rằng giặc tuế nguyệt, Nini đừng nói luân hồi 99 thế, liền là 99 vạn lần cũng đầy đủ. Nhưng là trước mắt nhìn đến, liền thời minh cổ Lam Hà giới chủ đều xuất hiện, cái này thời gian khoảng cách triệt để bạo tẩu. Răng rác, sau một lát, quang trụ bao phủ nội bộ hư không, lại lần nữa vỡ nát ra hai đạo khe hở, hai cái dáng vẻ ngàn vạn, phong hoa tuyệt đại nữ tử, dậm chân mà ra, tràn lan khí tức cường đại, tuyệt đối uy nghiêm khí chất, so với Lam Hà giới chủ không thua bao nhiêu. Thần đình mệnh các người sáng lập, đời thứ nhất các chủ thiên mệnh tiên tử. Cái này vị là, Bạch Đông Lâm ý chí khuấy động, giây lát ở giữa nhớ lại hình ảnh, lúc trước hắn giả trang Lam Linh đi qua băng tuyết thánh cung tiền điện quảng trường thời điểm, kia đem hắn ý thức kéo vào kỳ dị không gian tượng nữ thần. Tượng nữ thần diện mạo cùng kỳ dị không gian chất vấn nữ thần của hắn hư ảnh, đều cùng cái này nữ tử không khác nhau chút nào. Băng tuyết thánh cung người thành lập, truyền thuyết bên trong băng tuyết nữ thần. Hai vị được ghi vào nhân tộc sử sách nữ tử, nhảy vào thời không, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đạp vào Nini thân thể bên trong, khí tức lại lần nữa điên cuồng bạo trướng. Răng rắc, hư không liên tiếp vỡ nát, lại hình thành ba đạo to lớn khe hở, thần quang rạng rỡ, trải tản ra đến ngưng kết thành thất thải quang cầu, ba cái tuyệt mỹ vô song nữ tử đạp cầu mà ra. Phảng phất hết thảy tốt đẹp đều hội tụ tại ba người thân bên trên. Vạn Hoa Cốc đời thứ nhất cốc chủ thất thải tiên tử, thập nhị cung thế gia người xây dựng, bị hoàng đạo thập nhị cung phụng vị trí cao chi thần. Thập nhị cung tồn tại ban đầu ý nghĩa liền là vĩnh viễn thủ hộ nàng chúng tinh chi thần. Ta cái ai ra, cái này vị càng là trọng lượng cấp. Khôn Mặt Giới đã từng tầng thứ 9 thế giới thống trị giả, Viêm Ngục Nữ Vương. Răng rắc, hư không không ngừng băng liệt, từng đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh liên tiếp bước ra. Các nàng đều là tại nhân tộc sử sách lưu xuống óng ánh một bút tuyệt thế nữ tử, là vô số người xa không thể chạm, không thể đụng chạm truyền kỳ. Bạch Đông Lâm từ kinh ngạc đến chấn kinh, cuối cùng triệt để chết lặng. Nini 99 thế, nhảy vọt có ghi lại tất cả thời đại, từ thượng cổ thời đại đến hôm nay kỷ nguyên mới, vượt ngang mấy ngàn ức năm. Mỗi một thế đều tại một cái nào đó lĩnh vực có không gì sánh nổi kiệt xuất thành tựu, đối nhân tộc văn minh phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến to lớn, nhưng là nàng không có một thế lựa chọn ngủ say, đều là đến thọ nguyên khô kiệt thời điểm thần bí biến mất. Nguyên lai, nàng là luân hồi chuyển thế đi, Nini, ngươi đến tột cùng là người nào? 99 thế, cái nào một thế mới thật sự là ngươi? Như này kinh thế hãi tục bố cục, mục đích lại là cái gì? Bạch Đông Lâm ý chí dập dờn không ngừng, suy nghĩ cực kỳ phức tạp, hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định, Chấn Ma Thần Điện dị biến, tuyệt đối cùng Ni Ni thoát không khỏi liên quan. Cái này luân hồi 99 thế, cùng hắn tưởng tượng có thể kém đến quá lớn, bình thường làm một phàm nhân là một thế, thành vì thế giới đỉnh phong sống đến vô cùng óng ánh lóa mắt cũng là một thế, nhưng là giữa hai bên chênh lệch cùng đại biểu ý nghĩa có thể là khác nhau một trời một vực. Bằng bản thân chi thân, đã phổ ra tất cả tuế nguyệt bên trong tuyệt đại phương hoa, Ni Ni, thật là có ngươi. Ta thừa nhận, là ta sai, không nên gọi ngươi tiểu ăn hàng, ngươi có thể là lợi hại hơn ta nhiều. Ni Ni trôi nổi ở trong hư không, hai mắt nhắm nghiền, từ một cái tiểu nữ hài chậm rãi trưởng thành, toàn thân bị vô cùng chói mắt lộng lẫy thần quang bao quấn, hội tụ hết thảy tốt đẹp. Kia vô hạn gia tăng khí tức khủng bố, càng là lệnh Bạch Đông Lâm kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, nương theo lấy Ni Ni thức tỉnh thuế biến, Chấn Ma Thần Điện tốc độ di động thêm nhanh. Ông, theo lấy sau cùng thứ 98 đạo thân ảnh đạp vào, Ni Ni thân thể đình chỉ sinh trưởng, vô tận tốt đẹp hội tụ một thân, phảng như hoàn mỹ nhất tạo vật, lộng lẫy thần quang quanh quẩn gương mặt, lệnh Bạch Đông Lâm đều nhịn không được liên tiếp liếc mắt. Lóa mắt óng ánh xích hồng quang trụ bắt đầu co lại sụp đổ, khoảnh khắc ở giữa liền hóa thành một cái đường kính trăm trượng quang cầu, đem Ni Ni bao bao ở trong đó. Răng rác, cao tới ngàn vạn trượng màu đỏ thấm cự bi phía trên, tái hiện vô tận quy tắc thần văn, phức tạp huyền ảo đường vân lấp lánh lấy chói mắt quang mang, bắt đầu phân liệt, từ hạt phương diện giải tỏa kết cấu, trọng tổ. Mỗi một quả màu đỏ thấm hạt đều khắc đầy phức tạp đường vân, vô cùng vô tận hạt hình thành một cơn lốc xoáy, đem quang cầu bao quấn, bắt đầu hội tụ ngưng kết. Loảng xoảng, một tòa cự đại vô cùng màu đỏ thấm kim tự tháp trống rỗng xuất hiện, quang cầu đã bị chết tử phong khóa tại kim tự tháp trung tâm. Một khối toàn thân xanh biếc tiêm giác bi nguyên bản ẩn tàng tại màu đỏ thấm cự bi bên trong, theo lấy kim tự tháp dựng lại mà hiển lộ ra, lơ lửng tại kim tự tháp đỉnh, lấp lánh lấy xanh biếc thần quang. Cái này là chiến bi, Bạch Đông Lâm ý chí hơi hơi khuấy động, hắn vừa mới cũng chưa dò xét cự bi nội bộ, không nghĩ tới trong đó còn ẩn tàng tại một khối chiến bi, mặc dù hắn hiện tại trạng thái, chiến bi không thể cùng cảm ứng, nhưng là cái này ngoại hình cùng khí tức, hắn là không biết nhận sai. Hơi do dự một chút, Bạch Đông Lâm đè xuống thu hồi chiến bi tâm tư, trước mắt nhìn đến, Ni Ni rất rõ ràng là muốn lợi dụng chiến bi làm một cái gì, hắn không thể mạo muội hỏng Ni Ni kế hoạch. Oanh long long, xanh biếc chiến bi xoay tròn, bắt đầu phun ra từng sợi xanh biếc tia sáng. Những này tia sáng nhảy vọt xa xôi cự ly, cắm sâu vào vạn nguyên bình nguyên các chỗ. Ngay sau đó, cái này lan tràn mấy vạn năm ánh sáng to lớn lục địa bắt đầu run lẩy bẩy, từng tòa vô cùng thân bia to lớn phá đất mà lên. Một mắt nhìn lại, vô cùng vô tận, cái này khá là cảnh tượng quen thuộc, để Bạch Đông Lâm không khỏi nghĩ đến bi giới bi lâm, bất quá những này thân bi muốn cự rất nhiều, mỗi một khối đều có ức vạn trượng cao. Vô số thân bi rung động, phun ra to lớn quang trụ, màu sắc lộng lẫy khác nhau, chói lóa mắt tột cùng, quang trụ kéo dài vô hạn. Xen lẫn hội tụ ở kim tự tháp phía trên xanh biếc chiến bi. Xen lẫn, dung hợp, phản xạ, vô số to lớn quang trụ giống là ti tuyến, ấn chiếu quỹ tích huyền ảo, biên dệt thành một tòa quang chi kim tự tháp. Vô cùng to lớn quang chi kim tự tháp, đường đáy lan tràn hai năm ánh sáng, một cổ nặng nề tột cùng khí tức nhộn nhạo lên, là thương mang vô ngân, không thể đột phá phòng ngự tuyệt đối. Bạch Đông Lâm ý chí từ đầu tới đuôi đem những này dị biến nhìn ở trong mắt, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, tại trong đó nhìn đến các đại chiến trường chiến tuyến phong tỏa đại trận vết tích. Cái này dùng xanh biếc chiến bi làm hạch tâm xây dựng đại trận, không thể nghi ngờ càng thêm huyền ảo khó lường, cái này rất rõ ràng không phải chỉ là ngẫu nhiên, là tiêu xài rất nhiều tâm huyết tạo vật. Cái này vạn nguyên bình nguyên, là vô tận vực sâu tận cùng dưới đáy, thập cảnh cường giả cầm trong tay cổ khí cũng khó dùng đi đến, lại còn muốn bày ra một tầng lại một tầng, như này khoa trương khủng bố phòng ngự. Ni Ni, ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Bạch Đông Lâm rơi vào trầm tư lặng im, Ni Ni 99 thế, mỗi một thế đều là tuyệt đại phương hoa nghịch thiên nhân vật, nhảy vọt rất nhiều thời đại. Sở tư sở tưởng, làm hết thảy, đều là không khả năng là bắn tên không đích, khẳng định có nào đó chủng đáng sợ đồ vật, uy hiếp đến Ni Ni lột xác cuối cùng, mới hội để nàng cái này như lâm đại địch. Chẳng lẽ là Chấn Ma Thần Điện hay sao? Kết hợp trùng trùng, khả năng này cực lớn, Bạch Đông Lâm càng nghĩ, có thể đối nằm ở vô tận vực sâu tận cùng dưới đáy Ni Ni tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có cái này đồng dạng cường đại thần bí Chấn Ma Thần Điện. Tốt ha, đã ta trùng hợp xuất hiện tại cái này bên trong, nếu là thật sự có đại địch đột kích, ta hội xuất thủ giúp ngươi, cũng tính là hồi báo Khương lão đầu ân tình. Đương nhiên, cái này khối chiến bi liền làm thù lao, chờ ngươi thuế biến hoàn thành về sau, ta hội đem nó thu hồi. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm ý chí cảm giác, bắt đầu tại từng cái vị diện trượt ngang khuếch tán. Cho tới bây giờ, hắn tử vong trung tâm còn tại tầng thứ 2 vực sâu vị diện, theo lấy Minh Hà, đem một ức tầng vị diện đồng thời quán xuyên, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dùng tùy thời quan trắc đến mỗi một tầng vị diện động tĩnh. Vô tận vực sâu, 100 vạn tầng. Thí thần, đồ ma, giết, oanh long long, vô cùng to lớn màu đỏ thấm thương trụ, mang theo nồng đậm tột cùng giống như thực chất sát khí, từ phía chân trời rơi xuống, nhấc lên vô cùng huyết hải, đem vị diện trực tiếp quán xuyên, dư ba hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua vô số vực sâu ác ma đều là hóa thành cho tàn. Nhân tộc, các ngươi quá mức, răng rác, hư không băng liệt, từ đại lục sâu chỗ dò xét ra một cái đen nhánh ma chảo, cầm thật chặt sắc bén vô cùng thí thần thương, ngừng lại hắn tiếp tục tung tích, cái này một kích, liền đánh tan mười mấy tầng vị diện. Hừ, quá mức rồi, Lui Piuzio, các ngươi làm cái gì chính mình không rõ ràng sao? Huyết đồ cầm trong tay thí thần thương, mắt lạnh lẽo nhìn xuống từng bước sụp đổ mẫn diệt vị diện, sát cơ nghiêm nghị. Nhân tộc không phải là các ngươi có thể tính toán, cho dù là kết quả xấu nhất, vô tận vực sâu cũng phải cùng lúc mẫn diệt. Các ngươi, Lui Piuzio nghe nói nội tâm thầm mắng không ngừng, bản quân chủ thế nào biết rõ các ngươi là phát cái gì điên, không hiểu thấu bị nhân tộc bắt lấy một trận đánh đập, hắn vô tận vực sâu cũng rất ủy khuất có thể hay không? Ngắn ngủi thời gian, liền bị phá hủy hơn 100 vạn tầng vị diện, nhân tộc điên cuồng cường thế, quả thực đem bọn họ chấn nhiếp. Muốn biết rõ lúc này, các đại chiến trường đã biết rõ vô tận vực sâu phát sinh sự tình, đều là có hưởng ứng, nhân tộc hiện tại có thể là gặp phải nhiều phương áp lực, lại như cũng điều rất nhiều thập cảnh cường giả hàng lâm vô tận vực sâu. Hắn hiện tại cũng muốn biết, bọn hắn vô tận vực sâu đến tột cùng thế nào chọc nhân tộc, hắn ngược lại không là sợ nhân tộc, mà là không muốn bị người mưu hại chịu tiếng xấu, làm không có làm cái gì, bọn hắn những này vực sâu quân chủ còn không rõ ràng sao. Cùng cái này các loại ma vật nhiều nói làm gì, giả ngây giả dại, lão phu ngược lại muốn nhìn nhìn, các ngươi có thể trang đến lúc nào. Từng vị nhân tộc lão tổ từ huyết đồ thân sau hiện ra thân ảnh, vực sâu bốn đại chúa tể, hư u đạo chủ, quỷ phủ chi chủ, thần đình chi chủ, chư thần chúa tể, không minh Phật Thế Tôn. Tiếp cận 20 vị thập cảnh lão tổ, có một nửa phía trên đều cầm trong tay chân nhất cổ khí, mênh mông vô tận khí tức, đem nơi sống yên ổn quấy đến phá thành mảnh nhỏ, liền quy tắc đều bị ma diệt. Lui Piuzio vốn là đen nhánh vô cùng khuôn mặt dữ tợn càng thêm đen nhánh, cái này bên trong mỗi một vị thực lực đều không kém hắn, cái này cỗ lực lượng, không phải vô tận vực sâu có thể đủ một mình chống đỡ. Nhân tộc, đã cường đại đến mức này sao? Flynn, Dagon, trước tạm thời rút lui đi, lui đến 1000 vạn tầng phía dưới, cái này là chúng ta ranh giới. Như là nhân tộc hùng hổ dọa người, cắn chặt không thả, chúng ta lại phản kích không muộn, hừ. Bản quân chủ còn không tin, bọn hắn có thể chống đỡ được tất cả chiến trường áp lực, một mực tiêu hao tại vô tận vực sâu. Giết, hung sát vô cùng thí thần thương lại lần nữa rơi xuống, những nơi đi qua tận đều là mẫn diệt, từng tầng lan tràn mấy vạn năm ánh sáng vị diện liên đới vô số ác ma, giây lát ở giữa hóa thành cho tàn. Chấn ma thần điện tốc độ di chuyển thêm nhanh, bọn hắn không có bao nhiêu thời gian có thể dùng trì hoãn, cái có thể dùng lôi đình thủ đoạn san bằng vực sâu ma tộc mưu mẹo nham hiểm. Rầm rầm, huyết đồ tay trái lắc một cái, quy tắc xiềng xích lan tràn, từ hư không sâu chỗ lôi ra to lớn quan tài đồng, chính diện khắc rõ phủ đầy tuế nguyệt khí tức, nhị tự phù, thể chữ lóe ra thần quang. Còn không có đến thời gian ước định, nếu như không tất yếu, hắn thật không nghĩ trước giờ đánh thức đời thứ nhất thủ trung giả, mỗi một vị thập cảnh ngủ say người, đều lưng đeo nào đó chủng trách nhiệm lưu chờ hậu thế. Đời thứ nhất thủ trung giả tại cái này thời gian tiết điểm thức tỉnh, kia hắn đem đến trách nhiệm, nên do người nào đến gánh vác? Ông, hư không khẽ run, Bạch Đông Lâm lan tràn đến đầy ý chí dùng này vì trung tâm, sống lại. Lúc này lão tổ nhóm lại đi xuống đột phá mấy trăm tầng, căn bản không có chút nào lưu lại, lộ ra cực kỳ bức thiết. Lão tổ nhóm cái này lần là thật gấp, Bạch Đông Lâm đứng tại tràn đầy khí tức hủy diệt dư ba bên trong, nội tâm cảm thán, hắn đối chấn ma thần điện suy đoán, còn rất mơ hồ, cũng không có biện pháp hiện tại liền cùng lão tổ nhóm giải thích. Chẳng lẽ nói cái này hết thảy đều là Nini tạo thành, vô tận vực sâu là vô tội, các ngươi không muốn đánh nữa? Nói đùa cái gì, vực sâu ác ma lại không phải ta tôn tử, chết đáng đời, ngược lại sớm muộn đều có này chiến dịch. Bạch Đông Lâm nhíu mày trầm tư, hắn ý chí theo lấy Minh Hà qua lại càn quét, đều chưa phát hiện có cái gì quái dị địa phương, càng không có cảm giác được có thể đối Nini tạo thành uy hiếp đồ vật. Nhìn đến căn nguyên còn là tại chấn ma thần điện, tại thần điện hàng lâm phía trước, Nini còn là an toàn. Kia ta cũng có thời gian làm chuyện ta muốn làm. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, bị phá hủy vị diện vỡ vụn không chịu nổi, nhưng là những kia bao hàm năng lượng đồ vật hoặc là bị dư ba đánh giết ác ma tàn thi, vẫn như cũ tồn tại, hỗn loạn bồng bềnh ở trong hư không. Lão tổ nhóm chướng mắt những này đồ vật, hoặc là nói là không có thời gian lãng phí đến thu lấy những này đồ vật, ném đi tại cái này bên trong, tự nhiên có mặt sau nhân tộc đại quân đến thu thập. Kỳ thực tu sĩ đến cửu cảnh hậu kỳ, nhảy vọt cần thiết tích lũy thần lực trước 6 cực cảnh về sau, đối năng lượng nhu cầu sẽ cực kỳ yếu bớt, trừ đặc thù thiên tài địa bảo, rất khó dẫn tới những này cường giả động tâm. Bọn hắn càng nhiều tâm tư, còn là dùng tại cảm ngộ dựng dục quy tắc của mình lực lượng phía trên. Nhưng mà ta liền không một dạng, đối năng lượng khát vọng, vĩnh viễn không có điểm dừng, đặc biệt là hiện tại mới vừa đột phá thần ma cảnh, thần lực hạt điệp ra vừa mới bắt đầu, cần thiết năng lượng liền càng nhiều. Ta cường đại, suy cho cùng vẫn là nhân tộc cường đại, những này đồ vật cho người nào dùng không phải dùng. Kia ta liền không khách khí, Bạch Đông Lâm một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, một bộ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục dáng vẻ, đứng tại hư không bên trong, mở rộng tứ chi. Hỗn độn vòng xoáy từ lồng ngực tái hiện, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Hỗn độn vô hạn đại thôn phệ, ông, Hỗn độn vòng xoáy mãnh run lên, giây lát ở giữa khuếch trương đến vị diện một bên, đường kính mấy vạn năm ánh sáng hỗn độn đại vòng xoáy, vô cùng kinh khủng thôn hấp lực lượng, hết thảy vật chất, cho dù là nhỏ bé nhất hạt, đều đào thoát không bị thôn vệ vận mệnh, chỉ để lại triệt để hư vô. Hô dễ chịu, tiếp theo một cái, nuốt xong một tầng vị diện, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, liền theo lấy bị xỏ xuyên lỗ lớn tiến vào xuống một tầng vị diện. Cái này vực sâu vị diện mặc dù cằn cỗi, nhưng là vật hữu hình chất là chân thực lan tràn mấy vạn năm ánh sáng, cùng những kia đại bộ phận đều là hư vô khu vực vũ trụ hư không có thể bất đồng. Cho nên, cho dù là bị triệt để phá hủy vị diện, có thể tại dư ba bên trong bảo tồn xuống đến thiên tài địa bảo cùng ác ma thi hài, cho hắn cung cấp năng lượng, cũng có thể so với một phương giáp cấp tiểu thế giới. Cái này cổ minh mông năng lượng là thực không thấp, đầy đủ hắn điệp ra trăm lần thần hạt. Nhân tộc lão tổ nhóm thay nhau xuất thủ, tại vực sâu quân chủ từ bỏ chống lại tình huống phía dưới, đánh tan vị diện tốc độ cực nhanh, Bạch Đông Lâm theo sát phía sau, lục tìm lấy đại lão nhóm không dùng, rách dưới, tâm tình một dạo mười phần mỹ diệu. Trước mắt cũng chỉ có hắn biết rõ, vô tận vực sâu xác thực là vô tội, vực sâu quân chủ không chống cự chính sách, cũng để ý liệu bên trong, suy cho cùng nhân tộc hiện tại thế công thực tại là quá cuồng bạo. Mấu chốt nhất là, vô tận vực sâu có chính nó chỗ đặc thù, còn dư thế giới trưởng thành là dựa vào thế giới bản thân đi thôn phệ thứ nguyên lực lượng, vô tận vực sâu năng lượng nguồn gốc là dựa vào Minh Hà thôn phệ thứ nguyên lực lượng. Những này vị diện liền là bị phá hủy, nhưng là Minh Hà là không diệt, hắn có thể thôn phệ thứ nguyên lực lượng, lại lần nữa khôi phục dựng dục ra tân vị diện, chỉ cần thời gian chờ đợi là đủ. Đây cũng là dài dằng dặc tuế nguyệt tới nay, nhân tộc vô pháp triệt để lau đi vô tận vực sâu nguyên nhân căn bản. Chỉ cần không có chạm đến vực sâu quân chủ ranh giới, những này vô tình vô nghĩa ác ma là căn bản không tại hồ nhân tộc phá hủy vị diện. Thời gian kiên định không thay đổi trôi qua, dị biến tại vô tận vực sâu sâu chỗ lặng yên mà tới. Vô tận vực sâu thứ một ức tầng, khô tịch vô ngân to lớn vị diện, nhìn không thấy một tia sinh cơ, một tòa trụi lùi sơn phong phía trên, trí ác ngồi xếp bằng, buồn bực đùa bỡn tay bên trong linh hồn. Tại xác định địch nhân là người nào, lại là đến từ cái gì phương tình huống phía dưới, Bạch Đông Lâm tại thứ một ức tầng vị diện, cùng với Ni Ni chỗ vạn nguyên bình nguyên đều lưu xuống một đường thần hồn. Cái này là độc thuộc về hắn cẩn thận, vô tận vực sâu vị diện ở giữa, ngăn cách hắn cảm giác cùng thần hồn ở giữa liên hệ, sống sót tình huống phía dưới, ý chí cũng không có biện pháp thông qua Minh Hà kéo dài. Nhưng là gặp phải không thể ngăn cản nguy cơ về sau, thần hồn mẫn diệt, bản thể hắn tự nhiên sẽ tại bất tử bất diệt kích phát hạ, hiểu ra hết thảy. Trí ác thần sắc sững sờ, bàn tay nắm chặt, mẫn diệt mất đã bị chơi hỏng linh hồn, đột nhiên đứng dậy ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời. Cái này là, rầm rầm, sóng lớn rung động thanh âm, khó hiểu tại chân trời vang lên, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, một cái đen nhánh giữ tợn cánh tay từ hư không gợn sóng bên trong dò xét ra, ngay sau đó liền là đầu lâu, lồng ngực, một đường quỷ dị thân ảnh, vô cùng chật vật nghĩ chui vào. Tình huống có biến, trí ác thần sắc một lạnh, cái này bên trong là thứ một ức tầng vị diện, đừng nói này chỗ, liền là hắn bên trên mấy trăm vạn tầng, đều không sinh linh đặt chân, này quỷ dị thân ảnh, vậy mà không có thông qua Minh Hà, trực tiếp hàng lâm đến nơi này. Ta đoán sai, địch nhân không phải Trấn Ma Thần Điện, không phải Trấn Ma Thần Điện. Oanh, kia đi ra nửa thân thể, khí tức vô cùng quỷ dị, lệnh trí ác tâm thần phát hàn. Không kịp nghĩ nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền thiêu đốt thần lực hạt, nhảy vọt không gian, xuất hiện tại chân trời phía trên. Hồn hề quy khư, chết, trí ác như cùng một vòng đen nhánh đại nhật, vô cùng vô tận thần hồn ti tuyến, ngưng kết quy tắc, hắc viêm quanh quẩn, giây lát ở giữa cắm vào quỷ dị thân ảnh thể nội. Cái gì? Không có thần hồn, một kích toàn lực, vậy mà vô hụt, hắn thần hồn ti tuyến phảng phất thăm dò vào một mảnh hư vô bên trong, trống rỗng, đen nhánh thâm thúy, u ám mà quỷ dị. Giang giác, chật vật di chuyển quỷ dị thân ảnh, động tác một ngừng, chậm rãi ngẩng đầu lên, quanh quẩn hắc vụ tiêu tán, lộ ra bóng loáng mặt nạ hoàng kim, hai cái lỗ thủng dưới mắt là màu đỏ thẫm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trí ác, vô cùng hờ hững, lệnh người dùng mình. Không được, căn bản không thể nào tránh né, bị ánh mắt khóa chặt trí ác, lập tức ngưng kết ở trong hư không, từ trong ra ngoài, mỗi một khỏa thần lực hạt đều bắt đầu khó hiểu tan rã, tốc độ cực nhanh, bất tử bất diệt ngay sau đó kích phát, khôi phục mẫn diệt luân chuyển, xa vào giằng co. Rầm rầm, lại là từng đạo hư không gợn sóng tái hiện, từng cái đồng dạng đen nhánh cánh tay dò xét ra không khác nhau chút nào quỷ dị thân ảnh, liều mạng hướng bên trong gạt ra thân thể. Trí ác tâm thần một trầm, chỉ là một ánh mắt liền để hắn không thể động đậy, mặc dù không chết, nhưng là cũng vô lực ngăn cản những này đồ vật hàng lâm. Diệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trí ác chủ động mẫn diệt hết thảy thần lực hạt, những này khó giải quyết ra hỏa, còn là giao cho bản thể đến xử lý. Tiếp theo một cái sát na, trí ác cũng đã tại bản thể huyết hải thế giới bên trong phục sinh, không cần giao lưu, hết thảy ký ức giây lát ở giữa đồng bộ. Vậy mà đoán sai, đã thôn phệ mấy trăm vạn tầng vị diện Bạch Đông Lâm, mãnh ngừng lại thân ảnh, tư duy điên cuồng khuấy động. Trí ác quan trắc đến tin tức rất ít, chỉ biết rõ những vật kia không có thần hồn bên ngoài, lại không cái khác. Diệt, thời gian cấp bách, Bạch Đông Lâm cũng không kịp nhiều nghĩ, quỷ dị ý chí đã theo lấy Minh Hà lan tràn mà xuống. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác kéo dài, tốc độ càng là nhanh hơn rất nhiều, hô hấp ở giữa, đã tới thứ một ức tầng. Đây chính là ý chí ưu thế, xa xa mạnh hơn thần niệm kéo dài tốc độ, ý chí là có thể dùng không nhìn cự ly, trong nháy mắt đi đến người ý chí có thể đến tới cực hạn. Ý chí tại, ý, một phàm nhân, não hải bên trong hiện lên tận cùng vũ trụ hình ảnh, kia tại khái niệm lên đến nói, hắn tại cái này một nháy mắt ở giữa, liền nhảy vọt vô số năm ánh sáng đi đến tận cùng vũ trụ, nhưng là đây là một loại hư giả tưởng tượng. Mà đốt cháy ý chí cường giả, liền đem cái này khái niệm tư tưởng cụ hiện hóa thành chân thực, bọn hắn đem hắn xưng là ý chí. Cho nên, làm Bạch Đông Lâm ý chí kéo dài đến vực sâu thứ một ức tầng, cự ly chí ác tử vong mới trôi qua sát na, những kia quỷ dị thân ảnh, còn tại chật vật di chuyển, không có hoàn toàn đạp vào vị diện bên trong, phảng phất bị kẹt tại chưa biết thời không bên trong. Có ý tứ, cuối cùng là thứ đồ gì đây? Bạch Đông Lâm người quan sát trạng thái ý chí, không nhìn hết thảy trở ngại, giây lát ở giữa liền đem những này quỷ dị thân ảnh trong trong ngoài ngoài nhìn một cái thông thấu, nhưng là quan chắc kết quả, lại là để hắn càng thêm nghi hoặc. Cái này là hắn chưa từng thấy qua đồ vật, cũng chỉ có thể xưng là đồ vật, trước tiên bài trừ bọn hắn là sinh mệnh, bởi vì hắn không có quan chắc đến sinh mệnh khí tức cùng thần hồn khí tức, liền chân linh đều không tồn tại, cái có một vùng u lãnh hư vô. Cấu thành bọn hắn thân thể hạt cũng phi thường kỳ lạ, đen nhánh thâm thúy, tự từng cái nhỏ bé hắc động, không giờ khắc nào không tại thôn hấp lấy ngoại giới thiên địa linh khí. Cái này là từ đâu xuất hiện quái vật? Theo lấy quan chắc đi sâu vào, Bạch Đông Lâm triệt để chấn kinh, cái này không phải hắn nhận biết bên trong bất luận một cái nào đồ vật, không phải nhân tộc yêu tộc, cũng không phải dị tộc, thậm chí không giống như là hiện thế sản vật. Cái này là chưa biết địch nhân, vô luận như thế nào, các ngươi những này ra hỏa, nghĩ quấy nhiễu ni thuế biến, trước đến từ thi thể của ta bước qua đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Đông Lâm ngay sau đó phục sinh. Giây lát ở giữa dẫn tới từng đôi màu đỏ thẫm ánh mắt nhìn chăm chú. Giết, Bạch Đông Lâm một mặt hung lệ, toàn thân kim diễm quanh quẩn, đạp nát hư không, giây lát ở giữa xuất hiện tại mặt nạ người phía trên, hội tụ toàn thân thần lực quyền đầu, hung hăng đánh vào đầu lâu phía trên. Rầm rầm, vô tận vĩ lực lan tràn, hư không như sóng nước không ngừng dập dần, cái này hư không cũng không biết phát sinh cái gì chủng ngụy biến, tại như này cuồng bạo công kích phía dưới, vậy mà lông tóc không tổn hao. Răng rắc, mặt nạ người mặt nạ hoàng kim bị đánh nát, lộ ra một trương cái có hai cái màu đỏ thẫm con mắt quái dị khuôn mặt. Lông xù khuôn mặt, bị xanh biếc dài lông bao trùm. Đầu lâu bị sinh sinh nện vào lồng ngực bên trong, lộ ra đen nhánh động khẩu, mênh mông vô ngần vĩ lực bị toàn bộ quán thâu vào mặt nạ nhân thể bên trong, những kia quỷ dị khó hiểu đen nhánh hạt, kịch liệt lấp lánh lấy u quang, đem bạo ngược hủy diệt lực lượng liền mang bên trong quy tắc đồng thời thôn vệ ma diệt, một bộ phận hạt không thể tiếp nhận, bị thật sâu băng diệt, nhưng mà ngay sau đó lại có cái khác hạt phân liệt bù đắp trở về. Nhìn lấy đầu lâu một lần nữa từ lồng ngực bắn ra đến mặt nạ người, Bạch Đông Lâm thần sắc một trầm. Hắn vừa mới kia một quyền, liền là phong đế cường giả đón đỡ, cũng phải đi nửa cái mạng. Có thể người đeo mặt nạ này trừ bỏ bị đánh nát mặt nạ hoàng kim, một kích phía dưới, vậy mà lông tóc không hư hại. Cái này ra hỏa, Bạch Đông Lâm giơ bàn tay lên, nhìn lấy đầu ngón tay không ngừng vặn vẹo nhúc nhích lục mao, hai mắt hàn quang lóe lên, vừa mới hắn ý chí một mực tại quan trắc mặt nạ nhân thể bên trong nhỏ bé chi chỗ, ngược lại là bỏ qua hắn thân thể lục mao. Mẫu Hà, là ngươi sao? Này quỷ dị vô cùng, tràn đầy không may khí tức lục mao. Hắn không thể quen thuộc hơn được, lúc trước hắn vì khí thể song tu, đi sâu vào nghiên cứu chân linh, không cẩn thận thăm dò đến cấm kỵ, lập tức liền có điểm xấu hàng lâm, toàn thân mọc đầy lục mao, đại nhật trụy không, đem hắn giết. Hống hống hống, mặt nạ người bị Bạch Đông Lâm công kích về sau, điên cuồng gầm hét lên, toàn thân hắc vụ sôi trào lăn lộn, chung quanh hư không dập dờn đều càng thêm kịch liệt, trong nháy mắt, tất cả mặt nạ người đều tránh thoát trói buộc, chưa từng biết thời không đạp ra đến. Bạch Đông Lâm bàn tay chấn động, kim sắc hỏa diễm đem lục mao đốt thành hư vô. Ngắm nhìn bốn phía, hết thảy 12 cái thực lực không may mặt nạ người, đều dùng màu đỏ thẫm ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Đông Lâm bỗng cảm giác chung quanh thời không quy tắc khuấy động, thân thể bị ngưng kết. Phá, ý chí giống giận gào thét, sinh mệnh bản nguyên bên trong lúc không thần văn kịch liệt lấp lánh, đem ngưng kết thời không sụp đổ một đường khe hở, Bạch Đông Lâm thân ảnh run lên, hóa thành vô tận hạt từ khe hở bỏ trốn ra ngoài. Chết đi cho ta, duy độ vặn vẹo chồng lên nhau, từng cái quanh quẩn đen nhánh hủy diệt quy tắc quyền đầu. Đồng thời từ rất nhiều góc độ oanh ra, bao trùm tất cả mặt nạ người, mỗi một tấc thân thể. Oanh long long, khôi phục bình thường hư không bị không ngừng vỡ nát mẫn diệt, lần lượt từng thân ảnh rơi xuống mặt đất, mênh mông vô ngần vĩ lực phát tiết lan tràn, mấy vạn năm ánh sáng đại lục, kịch liệt rung động, địa tâm nham tương dâng trào đến chân trời, vô số sâu không thấy đáy khe rãnh, từ đại lục trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài. Răng rắc, nằm tại biển dung nham bên trong mặt nạ người, mặt nạ hoàng kim đều bị đánh nát, lộ ra không khác nhau chút nào lục mao gương mặt. Toàn thân hắc vụ không ngừng tại hư thực ở giữa luân chuyển, cái này là hạt tại hủy diệt vĩ lực phía dưới không ngừng mẫn diệt, phân liệt đản sinh. Sau một lát, 12 cái lục mao quái vật đồng thời đứng dậy, khắp người quanh quẩn hủy diệt lực lượng đã tiêu tán không còn, hoàn hảo như ban đầu. Như này khủng bố khôi phục lực, có điểm làm người buồn nôn a. Bạch Đông Lâm lắc lắc quyền đầu, đem nhiễm phải không may lục mao chấn vỡ, chính mình bất tử bất diệt xác thực rất sảng, nhưng là muốn đối mặt cái này dạng địch nhân, liền không quá dễ chịu. Chí ác vừa mới gặp phải công kích, thuyết minh những này ra hỏa thủ đoạn cũng rất quỷ dị, có thể vô thanh vô tức ở giữa mẫn diệt thần hồn. Mới vừa dâng lên ý nghĩ này, Bạch Đông Lâm liền cảm giác được một đường quỷ dị ánh mắt khóa chặt hắn, một cổ vô pháp phát giác được ba động quét qua, thể nội rất nhiều thần hồn, liền bắt đầu mẫn diệt lên đến. A, xác thực rất quỷ dị. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cảm giác được thần hồn bên trong, cùng khôi phục lực tương xứng quỷ dị lực lượng, cùng với cuồn cuộn không ngừng hiện lên cường hóa năng lượng, cái này hiệu suất so hắn mượn dùng thiên địa phản vệ còn muốn đến tấn mãnh. Nội tâm không khỏi động tâm, sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, như là đem cái này lục mao quái bắt một cái dưỡng, chẳng phải là có dùng không hết cường hóa năng lượng rồi. Cái này là, Bạch Đông Lâm chân mày hơi nhíu lại, hắn thần hồn xác thực là khôi phục, nhưng là trong đó có một vật lại vĩnh viễn biến mất. Lúc trước, vì hoàn thành cực đạo thí luyện đang đỉnh tiềm long bảng nhiệm vụ này, hắn cố ý giả tạo một khỏa chân linh, mặc dù đằng sau không có dùng, hắn cũng một mực lưu tại thần hồn bên trong. Có thể là tại vừa mới, kia có thể chân linh nương theo lấy thần hồn, triệt để mẫn diệt. Cái này chân linh vốn cũng không phải là hắn một bộ phận, tự nhiên không khả năng bị bất tử bất diệt khôi phục, bất quá đây đều là thứ yếu, chân chính làm cho hắn cau mày là, trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Vì nghiêm trọng chính mình phỏng đoán, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ Vĩnh Hằng Đại Lục chộp tới một cái tiểu động vật, những này sinh linh là hắn từ ngoại giới bắt giữ đi vào, hôm nay đã sinh sôi đến cực kỳ to lớn. Tay bên trong sách lấy tiểu bạch thỏ, ngăn tại lục mao quái tầm mắt phía trước, ý chí chút xuống, cảm giác tiểu bạch thỏ biến hóa trong cơ thể. Chi chi chi, kịch liệt giãy giụa tiểu bạch thỏ mãnh run lên, hai mắt lập tức ảm đạm xuống, thể nội nhỏ yếu linh hồn đã triệt để mẫn diệt, mấu chốt nhất là, tại Bạch Đông Lâm cảm giác phía dưới, tiểu bạch thỏ linh hồn tán loạn là từ chân linh bắt đầu. Chân linh, quỷ dị biến mất, những này ra hỏa, phi thường khó giải quyết a. Bạch Đông Lâm thần sắc càng thêm trang nghiêm, cái kia quỷ dị công kích cũng không phải nhằm vào thần hồn, trước tiên công kích là chân linh, thần hồn mẫn diệt chỉ là bổ sung. Cái này là thế nào đáng sợ thủ đoạn, liền là thập cảnh lão tổ, không có chân linh, cũng phải giây lát ở giữa chết đi. Nhân tộc, yêu tộc, dị tộc, còn là cái khác vô cùng vô tận sinh linh, chỉ cần có ý thức có thần hồn, chỉ cần là cái này thế giới sinh linh, đều là có chân linh tồn tại, chân linh liền là căn bản nhất tử huyệt, một ngày mẫn diệt, trừ phi ngươi ý chí đạt đến truyền thuyết bên trong ý chí vĩnh hằng chi cảnh, bằng không đều đến chết đi. Nhất chiêu tiên ăn biến thiên, những này quỷ dị lục mao quái, chỉ dựa vào nghịch thiên năng lực khôi phục, còn có cái này trực tiếp mẫn diệt chân linh thủ đoạn, liền có thể dùng hoành hành bá đạo. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, tiếp tục tiếp theo một cái thực nghiệm, theo lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội thần hồn dây lát ở giữa mẫn diệt, ngay sau đó lập tức khôi phục, kia không ngừng mẫn diệt thần hồn quỷ dị lực lượng đã biến mất. Quả là thế sao, cái này lực lượng cùng loại với mô hình người cảm nhiễm, bị hắn tiếp xúc đến thần hồn, không triệt để ma diệt, liền vĩnh viễn không tiêu tán. Thật đáng sợ, thật ác độc thủ đoạn, làm Bạch Đông Lâm thanh trừ hết thần hồn bên trong quỷ dị lực lượng về sau, lập tức giống đốt cháy thùng thuốc nổ, phía dưới 12 cái lục mao quái khí tức dây lát ở giữa kích động, toàn thân hắc vụ bốc lên, thẳng tới chân trời chỗ cao nhất, hai mắt càng là màu đỏ thẫm tột cùng, tự vô ngân vô hạn huyết hải ngưng kết mà thành. Vô linh giả, dị đoan, thanh trừ, hủy diệt, giết hắn, điên cuồng gào thét, thanh âm khàn khàn mũi nhọn sắc, phảng phất quỷ khóc thần hào, kia vô cùng vô tận sát ý, thiên hà chảy ngược đều không thể rửa sạch hận ý, vô biên ác ý ác niệm, đem Bạch Đông Lâm chết chết khóa chặt. Oanh long long, thiên địa đổ xuống, 12 đạo thân ảnh dùng vô cùng hung mãnh tư thái, nghiền nát hết thảy, hư không bị triệt để bốc hơi, cả cái vị diện hết thảy vật chất đều bị chấn vỡ hạt, một mảnh đen kịt, hóa thành tràn đầy hủy diệt hư vô chỗ. Vô tận vực sâu cấu tạo đặc thù, là không có thứ nguyên bức tường tồn tại, cũng vô pháp đến thứ nguyên không gian. Cái này cực hạn hư vô liền là trung cực, lại trở lên đột phá, liền là một tầng vị diện, hướng xuống liền là vạn nguyên bình nguyên. Chết, bốn phương tám hướng, bị trống rỗng xuất hiện 12 cái lục mao quái đóng kín, quy tắc khuấy động, thời không bị ngưng kết, màu đỏ thẫm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Đông Lâm thần hồn lại lần nữa mẫn diệt. Nguyên lai các ngươi những này cầu tể tử, là mẫu hà tay chân a. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhếch miệng, lộ ra sâm bạch răng, hư vô mờ mịt mẫu hà, hắn rốt cuộc lại tiếp xúc đến. Đến đi, như chơi không chết ta, lão tử nuốt các ngươi. Pháp thiên, tượng địa, giết, oanh long long, vô cùng vĩ ngạn thần khu, quanh quẩn sán lạn kim diễm, mông mông quang huy, kia là tam quang tại cháy hừng hực. Thể nội hết thảy hạt, linh khiếu, tại cực điểm thăng hoa, bốc cháy lên vô cùng cực nóng kim sắc thần hỏa. Bản nguyên dị tượng ở sau ót vô hạn mở rộng, linh khiếu cấu kết mà thành quy tắc đạo văn thần quang lấp lánh, thân thể bị thần văn bao trùm, một cỗ thô to vô cùng quy tắc xiềng xích, chặt chẽ quấn quanh khắp người. Cái này là đột phá thần ma về sau, lần thứ nhất toàn lực bạo phát, vô biên vĩ lực, kinh thiên động địa, khí thế kinh khủng trực tiếp chấn vỡ ngưng kết thời không. To lớn cánh tay hơi chao đảo một cái, duy độ vặn vẹo điệp ra, giống là thiên thủ quan âm, 12 cái cánh tay mở rộng ra đến, dùng không thể cảm giác tốc độ hướng lục mao quái nhóm bắt đi. Lục mao quái không có tình cảm, cũng không biết rõ e ngại, nhưng là đối mặt cái này khủng bố công kích, còn là biết rõ bản năng trốn tránh, thân thể hắc vụ cuồn cuộn, tránh thoát khí thế trói buộc, lóe lên ở giữa liền hướng Bạch Đông Lâm to lớn đầu lâu kích xạ mà đi. Hừ, tìm chết. Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, 12 cái cánh tay lòng bàn tay, giây lát ở giữa xuất hiện một cái to lớn hỗn độn vòng xoáy, khủng bố thôn hấp lực lượng lập tức đem lục mao quái bao phủ, cực tốc lóe lên thân ảnh nhất thời trì trệ, đại thủ đã rơi xuống. Mẫn diệt đi, răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt bên trong, bị bao hàm khủng bố lực lượng đại thủ cầm thật chặt lục mao quái, bị áp xúc thành mỏng manh đường nét. Phảng phất là thế giới trong tay sập xuống, hỗn độn vòng xoáy điên cuồng xoáy chuyển, lực xoắn tác dụng tại lục mao quái mỗi một quả hạt phía trên, sụp đổ, tan rã, hình thể đã không tồn tại, hóa thành từng đoàn nhúc nhích hạt tan canh. Đen nhánh u ám, như cùng hắc động hạt không ngừng lấp lánh, ma diệt thôn vệ lấy lực xoắn, không ngừng bị mẫn diệt, lại có tân hạt không ngừng sản sinh, lặp đi lặp lại không ngừng, phảng phất không có phần cuối. Lục mao quy ngoan cường sinh mệnh lực, lệnh Bạch Đông Lâm nhíu mày không ngừng, hắn rõ ràng đã đem lòng bàn tay không gian bên trong hết thảy năng lượng đều thôn vệ hầu như không còn, những này quái dị hạt phân liệt khôi phục, hẳn là có tiêu hao mới đúng. Mặc dù hắn công kích, bị thôn vệ chuyển hóa một bộ phận, nhưng mà những này năng lượng xa xa không thể đạt thành cân bằng, quái dị hạt thu hoạch khôi phục lực lượng, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Như này nhìn đến, muốn triệt để chơi chết cái này lục mao quái, cần thiết muốn giây lát ở giữa mẫn diệt hắn mỗi một quả hạt, bằng không chỉ cần có một quả sống sót, liền có thể phân liệt phục hồi. Đây vẫn chỉ là có khả năng, kết quả đến tột cùng như thế nào còn đến thử qua mới biết, những này lục mao quái quá mức quỷ dị, tại hắn hai mắt quan trắc phía dưới, bọn hắn thân bên trên liền vận mệnh cùng nhân quả tuyến đều không có, phảng phất không tồn tại ở thiên địa ở giữa. Các loại trùng trùng, làm cho hắn có thể không đánh giết đối phương tự tin không phải rất lớn, bởi vì tại những này quái vật thân bên trên, hắn nhìn đến chính mình cái bóng. Nếm nếm ta cái này một chiêu như thế nào, hỗn độn phản bản quy nguyên. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, nắm chắc 12 cái cánh tay bị vô tận vĩ lực quanh quẩn, chết chết trói buộc kịch liệt dẫy dụa lục mao quái. Hỗn độn vòng xoáy bắt đầu nghịch chuyển lên đến, cái này một chiêu hắn đã từng dùng tới đối phó qua thần ma kiếp bên trong xuất hiện độc long. Phản bản quy nguyên có thể dùng lau đi hạt phụ ra quy tắc đặc tính khiến cho về đến căn bản nhất thuần túy nhất, cũng là suy yếu nhất hạt trạng thái. Lục mao quái quỷ dị hạt đặc tính, cuối cùng cũng là quy tắc lực lượng, hắn không tin tưởng, những này hạt trời sinh liền là cái bộ dáng này. Ô ô, theo lấy hỗn độn vòng xoáy không ngừng xoáy chuyển, vô cùng vô tận quy tắc ti tuyến phất qua quỷ dị hạt, đem bên trong khả năng tồn tại quy tắc một điểm điểm xóa đi tan rã. Tình huống bình thường những này, thần lực hạt bên trong, hẳn là tồn tại quy tắc, ý thức ý chí, thần hồn, chân linh bụi. Nhưng là cái này lục mao quái hạt bên trong, cái có u ám cùng hư vô, không ngừng phất qua quy tắc ti tuyến, mang đi chút hứa u ám. Có hiệu quả, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, mặc dù không thể hoàn toàn hiểu thấu bên trong nguyên lý, nhưng là có biến hóa liền được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn vòng xoáy vận chuyển tốc độ đột nhiên thêm nhanh gấp trăm ngàn lần. Thời gian gia tốc, ông, Bạch Đông Lâm cầm thật chặt quyền đầu, màu xám quy tắc thí luyện tán loạn, cháy hừng hực lên màu xám liệt diễm, lòng bàn tay thời gian bị thêm nhanh gấp 500 lần. Sau một lát, lục mao quái u ám hạt đã biến đến trong suốt trong sáng, cũng không tại dãy ruộng, yên tĩnh trở lại. Bạch Đông Lâm ánh mắt hung ác, cảm thấy còn không đủ bảo hiểm, chân thực ý chí hiển hiện ra, hóa thành vô số sắc bén châm, đem từng khỏa hạt đến về quán xuyên. Còn không đủ, thôn phệ. Đã không có lực phản kháng chút nào trong suốt hạt bị hỗn độn vòng xoáy nghiền nát, thôn phệ, chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, bị linh khiếu cùng thần lực hạt tiêu hóa hầu như không còn. Hồ thứ quỷ này thật đúng là khó giết, bất quá tốt tại, hắn cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt. Bạch Đông Lâm nội tâm nhẹ thở ra một hơi, có thể hại chết những này gia hỏa, hắn còn là dựa vào bất tử bất diệt, kháng trụ thần hồn mẫn diệt, mấu chốt nhất là, hắn không có chân linh, bằng không đối phương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn đã chết rồi. Vô linh giả sao, Bạch Đông Lâm mới vừa nghĩ triệt tiêu thần thông, thân ảnh mãnh trì trệ, thần sắc âm trầm xuống. Ô ô, quỷ dị âm phong gào thét, Bạch Đông Lâm thần quang quanh quẩn, bóng loáng đến không có một cái lỗ chân lông làn ra, bắt đầu nâng lên vô số nhô lên. Ngay sau đó từng sợi vặn vẹo lục mao liền xông ra, điên cuồng lan tràn sinh trưởng. Những này lục mao quá mức tà dị, hắn thần khu sao mà cứng rắn, ngạnh kháng tiên khí đều không sợ hãi, lại bị những này nhìn giống như nhu mềm lục mao, sinh sinh quán xuyên. Không chỉ là nhục thân, liền cho nên thần hồn, đều sinh ra lục mao. Vô linh giả, dị đoan, thanh trừ, mạt sát, răng rác, Bạch Đông Lâm thân thể không ngừng băng liệt mở lỗ lớn, dài dài lục mao bao trùm phía dưới, từng khỏa dài lấy màu đỏ thẫm hai mắt đầu lâu chui ra. Tứ chi, lồng ngực, phần bụng, lưng bộ phận, đỉnh đầu. Hết thảy chui ra 12 khỏa đầu lâu, cứng ngắc vặn vẹo, thật thà màu đỏ thẫm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, vô cùng vô tận hận ý sát nghiệp, làm người sợ run. Cái này, những này ra hỏa. Bạch Đông Lâm lông mày hơi hơi run lẩy bẩy, ý chí quan trắc phía dưới, thể nội hạt đã bị ô nhiễm ăn mòn, hướng về kia quỷ dị hạt nhanh chóng đồng hóa. Nguyên sơ chi quang, diệt, oanh long long, vô cùng to lớn thần khu ầm vang bạo tạc, màu đỏ thấm nghiệp hỏa lăn lộn dũng động, vô tận hủy diệt quang mang chiếu rọi bốn phương tám hướng, đem cái này đen nhánh hư vô vị diện chiếu rọi đến màu đỏ thấm một vùng. Bạch Đông Lâm lăng không phục sinh, thể nội đã khôi phục bình thường, lật bàn tay một cái, nắm chặt trống rỗng xuất hiện găng nia. Hai mắt nhìn ra xa, tại cái kia khổng lồ hủy diệt quang cầu bên trong, có 12 đạo thân ảnh chậm rãi bỏ lên, quay đầu ngóng nhìn, màu đỏ thấm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sách, thật là phiền phức, Nini, người có thể phải hảo hảo đền bù ta, một khối chiến bi, đã không đủ. Cực kỳ lâu phía trước, không biết là chỗ nào một thời đại, càn nguyên giới, một chỗ góc hẻo lánh, phát sinh mấy năm liên tục đại hạn, cây nông nghiệp tuyệt sinh tuyệt thu. Rễ cỏ vỏ cây đều gặp nạn dân ăn sạch sẽ, không biết nhiều ít phàm tục người bị chết đói, ven đường thi hài khắp nơi có thể thấy. Tu hành người thần tiên các lão gia cũng biến mất không thấy gì nữa, chưa từng lắng nghe chịu khổ nhận khó chúng sinh cầu nguyện. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng tự thân khó bảo đảm, dị tộc thế công quá mức mãnh liệt, phàm tục thế giới sinh sinh diệt diệt, đã hoàn mỹ chiếu cố đến. Khụ khụ, ta lại muốn chết đói sao? Một cái gầy trơ cả xương thiếu niên, từ trong đống xác chết bỏ ra đến, đã chết qua một lần hắn, cầu sinh ý niệm cực kỳ mãnh liệt. Nhưng là nội tâm còn lại nhân tính, không cho phép hắn ăn kia chút đồng loại thi hài, dù cho hắn đã cực kỳ lâu không có ăn cái gì. Cái này là cái dạng gì thế giới? Như này hoang vu, nhảy vọt cái này xa xôi cự ly, nơi mắt nhìn thấy đều là thiên tai, cái này thế giới, không có một vùng sinh cơ chỗ sao? Sinh cơ chỗ đương nhiên là có, gan há là hắn một phàm nhân có thể nhảy vọt, càn nguyên giới quá mức to lớn, tai nạn lan đến một phương giới vực, phàm nhân liền là đi gãy chân cũng trốn không được bị đi. Khụ khụ, vốn cho rằng sống lại một đời, có thể sán lạn một đời, mà không nghĩ tới, còn chưa có bắt đầu, liền phải bị tươi sống chết đói. Thiếu niên một mặt non nớt, bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng là dáng vẻ lại lộ ra phá lệ thành thục. Ai, cũng được, ta cũng đi không được, đến đây liền dừng đi. Thiếu niên bi thương thở dài, mệt mỏi không chịu nổi mặt bên trên hiện lên tự diễu chi sắc, chậm rãi nhắm hai mắt lại, liền này các loại chết. Ấp úng, hả, thiếu niên nhún nhún cái mũi. Ấp úng, thơm quá a, là sắp chết ảo giác sao. Ấp úng, thiếu niên rốt cuộc chịu không được mùi hương dụ hoặc, chật vật mở hai mắt ra, tinh bì lực tấn hắn. Tầm mắt đều là mơ hồ, cái có thể ẩn ẩn nhìn rõ một vệt tử sắc thân ảnh. Tiểu hài, muốn ăn thơm ngào ngạt đùi gà sao? Ùng ục, thiếu niên yết hầu nhấp nhô, khô khốc miệng lại không thể bài tiết một tia nước bọt, há hốc mồm, không phát ra thanh âm nào, cái có thể tại nội tâm gầm thét. Muốn ăn, hi hi, được a, kia liền cho ngươi đi. Kia người phảng phất có thể nghe thấy thiếu niên tiếng lòng, thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên, nghe vào trong tai của thiếu niên, cái này phảng phất là thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Thiếu niên không biết từ nơi nào bộc phát ra lực lượng, có lẽ là bản năng cầu sinh đi, đưa tay tiếp qua đùi gà, từng ngụm bắt đầu ăn, bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Thơm quá, thật thơm quá ha, cái này người nhất định là cứu khổ cứu nạn thần tiên đi. Ha ha ha, ta cũng không phải cái gì thần tiên Nga, ta danh tự quá nhiều, ngươi liền gọi ta. Đúng, tiểu hài, ngươi tên là gì? Ấp úng, thiếu niên miệng bên trong nhét đầy đùi gà, chỗ nào cố đến lần trước đáp. Không có danh tự sao, ta cho ngươi lên một cái đi. Ngô, nhìn ngươi cái này như tên trộm bộ dáng. Lại không có chỗ ở cố định, liền gọi. Lưu lãng, lưu lãng, lưu lãng, ta là, lưu lãng đế. Hống hống hống, khủng bố gầm thét, tại trấn ma thần điện tầng thấp nhất vang lên, vô số cổ ma quỷ xuống đất, run rẩy không thôi. Vạn uyên bình nguyên, vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng quang chi kim tự tháp lấp lánh lấy lộng lẫy thần quang, tại đỉnh hư không, Chí Thiện khoanh chân ngồi tại một đóa kim liên phía trên, sau đầu vô tận Phật quang kéo dài vô hạn. A-di-đà Phật, Chí Thiện ngửa đầu nhìn ra xa chân trời, mắt bên trong mang lấy vẻ sầu lo. Bản thể ý chí lan tràn minh hà mà xuống, hắn cũng biết được một tầng vị diện xuất hiện chưa biết địch nhân. Nini thí chủ, người địch nhân đến tột cùng là người nào? Khương tiền bối ngươi lại vì cái gì không xuất hiện? Thật sự cái này yên tâm Nini sao? Còn là thật như truyền thuyết bên trong nói, thả câu người vĩnh hằng thủ hộ càn nguyên giới, không được rời đi nửa bước. Răng rác, chân trời hư không, đột nhiên từng khúc băng liệt, xuyên thấu qua tinh mịn khe hở lan tràn ra vô cùng vô tận màu đỏ thẫm hỏa diễm. Một cổ vô cùng bạo ngược khí tức hủy diệt, chúc xuống, dây lát ở giữa tràn đầy cả cái vạn nguyên bình nguyên. Đến rồi, Chí Ác đột nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực hai tay ở giữa nở rộ lóa mắt kim quang, so đại nhật còn muốn óng ánh chói mắt. Keng, vạn nguyên bình nguyên phía trên đứng vững vô tận cự bi, kịch liệt rung động, do thần văn quang trụ xen lẫn mà thành to lớn kim tự tháp, vô số phù văn tái hiện hội tụ, tại bốn mặt ngưng kết ra bốn cái che khuất bầu trời đạo văn. Chu, diệt, tuyệt, sát, vô hình sát cơ, tuyệt thiên địa thông, giang giác. Hư không không chịu nổi tiếp nhận, băng liệt mở một đường lan tràn ức vạn cây em khe hở, vị diện bị triệt để xuyên thủng đánh phá. Vô tận màu đỏ thấm nghiệp hỏa dâng trào mà ra, liếm láp lấy vị diện khe hở, một đường bị xám bạc liệt diễm quanh quẩn cự nhân, cầm trong tay trường thương, chết chết ngăn tại khe hở trước đó. Vô linh giả, thanh trừ, dị đoan, mạt sát, oán độc vô cùng gào thét gầm thét, tại nghiệp hỏa hải dương bên trong này lên khoác nằm, dày đặc mà xâm nhiên, lệnh nhân tâm thần phát lạnh. Khụ khụ, những này quái vật. Bạch Đông Lâm nắm chặt găng nia, lông mày nhíu chặt, hai mắt phun trào ra kim sắc hỏa diễm, nhìn quanh mười phương, cả cái thứ một ức tầng vực sâu vị diện đã bị khủng bố màu đỏ thấm nghiệp hỏa tràn đầy. Nghiệp hỏa hải dương bên trong, từng đạo đen nhánh thân ảnh như ẩn như hiện, tại thủ đoạn hắn tận ra, kiệt lực chém giết phía dưới, chính hắn sinh sinh diệt diệt không dưới ức vạn lần, nguyên bản 12 cái lục ma quái cũng đã biến thành mười mấy vạn con. Vô pháp mặt sát, vô pháp trấn áp, tuyệt linh phía dưới vẫn như cũ có thể dùng vô hạn phân liệt, càng giết càng nhiều, càng giết càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn đã vô lực chống cự lục ma quái đối vị diện phá hư, mắt trần có thể thấy, tại nghiệp hỏa hải dương giới tuyến, vô số vạn vẹo nhúc nhích u ám hạt tan canh, áp sát vào hư không bên trong, thôn phệ phá hư vị diện bích trướng, phía trên một tầng vị diện đã sớm bị xỏ xuyên hủy diệt, ngăn cách vạn nguyên bình nguyên bích trướng, tại hắn toàn lực ngăn cản phía dưới, cũng chỉ bất quá là dây dưa thời gian mà thôi. Những này ra hỏa điểm yếu đến tột cùng là cái gì? Bạch Đông Lâm tư duy điên cuồng vận chuyển, hắn một mực tại suy nghĩ cái này vấn đề, có thể là không có càng nhiều có dùng tin tức. Cái có thể tại nhận biết mê chướng bên trong đi vòng vèo, hắn trừ vô pháp vận dụng đen nhánh thạch bi bên ngoài, hết thảy thủ đoạn đều đã thử qua. Ta ban đầu có nghiền ép bọn hắn thực lực, đáng ghét tin tức kém. Mẫu Hà, đối hắn hiểu rõ còn là quá ít, Bạch Đông Lâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn đã sớm biết hội có cái này một ngày, cũng sớm bày ra Lam Linh cái này khỏa ám tử, nhưng là vẫn muộn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng chi giao phong. Giết, oanh long long, lít nha lít nhít lục ma quái cuồng bạo bôn tập, đem sền sệt nghiệp hỏa hải dương bổ ra từng đạo khe rãnh. Màu đỏ thẫm ánh mắt mộc nhưng oán độc, phảng phất Bạch Đông Lâm cùng bọn hắn có thủ giết cha đoạt vợ mối hận. Hừ, cút ngay cho ta, ông, tay bên trong vô cùng to lớn trường thương một cái quét ngang, vô tận xám bạc quang mang lấp lánh, tự ngân hà vạch xuống, đem mười mấy vạn lục ma quái toàn bộ quất bay, hung hăng đụng vào vị diện một bên, có chút thậm chí bị đánh bay đến càng cao hơn một tầng vị diện. Tư tư, hỗn độn chi khí thiêu đốt hình thành hỏa diễm, bám vào lực cực mạnh, một ngày dính không tiêu hao hầu như không còn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đại bộ phận lục ma quái bị đốt cháy đến chỉ còn lại một chút tàn chi, nhưng là hô hấp ở giữa, hạt phân liệt, lại khôi phục nguyên dạng, lệnh Bạch Đông Lâm nhìn nhức cả trứng không ngừng. Hắn nãi nãi, thật là vẫn chưa xong sao, cảm xúc khuấy động phía dưới, toàn thân quanh quẩn xám bạc hỏa diễm càng thêm hung mãnh, những này hỏa diễm là hắn áp đáy hòm át chủ bài một trong. Linh khiếu bên trong hỗn độn chi khí, không thể bị hắn thao túng ra linh khiếu bên ngoài sử dụng, thậm chí thiêu đốt linh khiếu. Dung hợp linh khiếu thi triển nguyên sơ chi quang đều không ảnh hưởng tới cũng tiêu hao không hỗn độn chi khí, duy chỉ sử dụng găng nia thôn phệ hỗn độn chi khí, lại thôi động trường thương đem hắn thiêu đốt, liền có thể đem hắn bám vào thân thể bên trên, đề cao thật lớn chiến lực của hắn. Cái này trùng trạng thái hắn đều có thể cùng thập cảnh cường giả vịn xoay cổ tay, nhưng là đối với những này lục ma quy vẫn như cũ không dùng, đối phương căn bản giết không chết, ma diệt mất hạt một dạng có thể quỷ dị lăng không đản sinh. Vị diện bình chướng vỡ vụn, khí tức giao cảm phía dưới, quang chi kim tự tháp dũng động sát cơ càng thêm mãnh liệt. Chí ác thần sắc trang nghiêm thương xót, tay bấm Phật ấn, miệng bên trong tụng niệm kinh văn, sau đầu Phật quang bắt đầu cháy hừng hực lên đến. Tại vị diện bị kích phá dây lát ở giữa, ký ức đồng bộ phía dưới, hắn đã hiểu ra lục ma quái khó chơi, lệnh bản thể đều thúc thủ vô sách. Nhìn lấy vị diện khe hở một bên nhúc nhích u ám hạt, đã bắt đầu chậm rãi hội tụ ra hình người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn thử một lần Phật pháp đối hắn hiệu quả, ngay sau đó thi triển ra tối cường sát chiêu. Phật tịch cực nhạc chi quang, ông, hư không bị dây lát ở giữa bốc hơi, chí ác phiên tịch vào diệt, hết thảy đều triệt để thiêu đốt, hóa thành một đường vô cùng óng ánh Phật quang, trong một chớp mắt nhảy vọt gần vạn năm ánh sáng, chiếu rọi tại vị diện khe hở u ám hạt phía trên. Tư tư, Phật quang chiếu rọi phía dưới, u ám hạt lập tức cứng ngắc bất động, đen nhánh bị không ngừng làm hao mòn, dần dần hóa thành trong suốt chi sắc. Bạch Đông Lâm hơi hơi liếc mắt, nội tâm nhưng lại không ôm nhiều lớn mong đợi. Có trời mới biết hắn cùng những này quái vật dây dưa nhiều lâu, nội tâm đối hắn khó chơi đã triệt để phục. Quả nhiên, chờ cái này óng ánh vô cùng Phật quang tiêu hao hầu như không còn về sau, chỉ còn lại thể xác trong suốt hạt khẽ run lên, một điểm thâm thúy u ám tại hắn hạch tâm tái hiện, dây lát ở giữa liền lại khôi phục nguyên dạng, lông tóc không tổn hao. Nếu không phải là mình bất tử bất diệt, cái này đốt người diệt ma kiều đoạn, ngược lại là rất xúc động. Tại thần hải bên trong phục sinh Chí Thiện trầm mặc không nói, đối chính mình tự giễu kiểu chế giễu cũng không trả lời. Chỉ là chắp tay trước ngực, miệng bên trong tụng niệm Phật hiệu. Khinh nhờn chân linh, dị đoan, đáng chu, vị diện trên cái khe phụ thuộc lấy u ám hạt, hô hấp ở giữa liền hội tụ ngưng kết ra hình thể, hết thảy 12 cái, treo ngược tại chân trời, màu đỏ thấm hai mắt chăm chú nhìn quang chi kim tự tháp sâu chỗ, đồng dạng tràn đầy oán độc hận ý. Bạch Đông Lâm vô cùng thân thể khổng lồ, chết chết chắn tại vị diện khe hở phía trước, cầm trong tay trường thương hội tụ thần lực, một lần lại một lần vung vẩy quét ngang, đem số lượng lại lần nữa gia tăng lục mao quái nhóm một lần khắp đánh bay, cảm giác lại đại bộ phận tập trung ở thân sau. Một mực cái này dạng kéo xuống đi cũng không được biện pháp, như là lục mao quái số lượng tiếp tục bạo trướng xuống, hắn khả năng liền thật ngăn không được. Dứt khoát liền thả mấy cái đi vào, nhìn nhìn Nini bố trí thủ đoạn có hữu dụng hay không, hắn cũng tốt ở một bên quan sát, học tập một chút. Tin tức kém đưa đến nhận biết hồng câu, cái này một lần có thể là để hắn sâu sắc trải nghiệm một lần, hắn không cho rằng cái này lục mao quái thật liền vô pháp tiêu diệt, chỉ là hắn không có tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Nini đã phí hết tâm tư bố trí cái này hết thảy, cũng dự liệu được lục mao quái xuất hiện, khẳng định đối hắn hiểu rõ rất sâu, chỉ ít không phải hắn có thể so sánh, như là biết được phương pháp chính xác, hắn tự nhiên có thể đem những này quái vật toàn bộ tiêu diệt. Giết, 12 cái lục mao quái đáp xuống, hắc vụ tràn ngập, bạo ngược vĩ lực khuấy động lan tràn, từng mảng lớn hư không bị bốc hơi thành không, khủng bố hung mãnh khí thế đè tới vạn nguyên bình nguyên run rẩy không ngừng, đứng vững trung ương quang chi kim tự tháp lại sừng sững bất động. Chu, ông, kim tự tháp chính diện, chu, chữ đạo văn lóe ra màu đỏ thấm quang mang, nghiêm nghị sát cơ chút xuống, phía trước thời không bị ngưng kết ngừng lại, bị định trụ lục mao quái chỉ là thân ảnh trì trệ, thân thể liền hư hóa một nháy mắt, thoát ly khống chế. Tại cái này ngưng trệ sát na, một đường băng lãnh màu đỏ thấm quang mang từ kim tự tháp bên trong bắn ra, giây lát ở giữa đem 12 cái lục mao quái bao phủ, nồng đậm tột cùng chu tuyệt diệt giết lực lượng, đem hết thảy hạt trực tiếp ma diệt thành hư vô. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, liền hắn quan trắc ý chí đều cùng lúc bị cái này màu đỏ thấm thần quang ma diệt, nhưng mà là hắn hay là quan trắc đến đồ vật, không khỏi lắc đầu. Cái này thần quang xác thực lợi hại, không giới hắn toàn lực bạo phát xuống công kích, nhưng là cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, vẫn không thể triệt để mạt sát lục mao quái. Bốc hơi vì không hư không lặng im một nháy mắt, tiếp lấy liền phảng phất đảo ngược thời gian, một khỏa u ám hạt lăng không nhảy ra, điên cuồng phân liệt, không đến 10 hơi thời gian, 12 cái lục mao quái hoàn hảo không chút tổn hại bò lên. Khinh nhờn chân linh người, đáng chu, giết, ông, hư không rung động, từng đạo vô cùng kinh khủng kiếp diệt thần quang, không ngừng từ kim tự tháp bên trong bắn ra, đem ý đồ tới gần lục mao quái liên tiếp mẫn diệt phục sinh phía dưới, lục mao quái đã biến thành 24 con. Lại lâm vào Bạch Đông Lâm quen thuộc vòng lặp vô hạn. 3. Bạch Đông Lâm một mặt ảo não ba một lần chán, thân sắc càng thêm bất đắc dĩ, có sao nói vậy, Nini để hắn thất vọng. Liền cái này, oanh long long, nghiệp hỏa hải dương lăn lộn dũng động, găng nghia điên cuồng vũ động, giống như thủy triều sông lên lục mao quái bị toàn bộ xé nát đánh nát. Như này nhìn đến cái có tận lực dây dưa thời gian, Nini hy vọng ngươi có thể nhanh chóng hoàn thành thuế biến đi, chí ít còn có thể chạy. Như là chờ những này quái vật chia ra thành ước vạn đại quân, ta thật là liền đỡ không nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, địch nhân đã là những này lục mao quái, kia chấn ma thần điện lại là chuyện gì xảy ra. Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tràn ngập, hắn cảm giác sự tình là càng ngày càng phức tạp. Chấn ma thần điện, thất sắc thất điện, lai lịch chưa biết thần bí tột cùng, từ thượng cổ thời kỳ, cùng rất nhiều cổ khí đồng thời xuất hiện. Thần điện không phải nhân tộc vật sở hữu, tại tất cả người nhận biết bên trong, hắn cũng không bị bất kỳ cái gì người trưởng khống. Phảng phất nó tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền là trấn áp khủng bố cổ ma. Mà cái này an ổn vô tận tuế nguyệt thần điện, lúc này lại từ khác nhau 7 cái địa phương xuất phát, dùng siêu việt nhận biết tốc độ hướng vô tận vực sâu bay đi. Thần điện tốc độ di động khó hiểu bạo tăng gấp trăm lần, từ dự đoán trăm năm thời gian, rút ngắn đến không đủ một năm, lệnh quan chắc bên trong nhân tộc lão tổ trong lòng run sợ, lúc trước đều không thể ngăn, hôm nay cái này tốc độ càng là không có biện pháp. Cái có thể không ngừng hướng vô tận vực sâu tăng phái lực lượng, một chút bí ẩn hậu thủ cũng chuẩn bị tùy thời khởi động. Nhân tộc cao tầng đã làm tốt thất điện cổ ma đồng thời phá phong xấu nhất tính toán. Chấn ma thần điện, hạch tâm giao hội chỗ, này chỗ không gian kỳ dị vô cùng, mờ mịt vô ngân, không tồn tại ở bất kỳ khi nào không cùng duy độ bên trong, là thất sắc thần điện, 7 cái trung khu, khí linh, hội tụ chi. Bất kể 7 tòa thần điện thân chỗ cái gì phương, lẫn nhau ở giữa lại cách nhau nhiều xa xôi cự ly, này chỗ đều có thể đem hắn cấu kết lên đến. Ngân đồng, người cái này lùn mã tử tên lùn, đây đều là ngươi làm tốt sự tình. Một cái thân xuyên màu hồng váy công chúa, thân cao không đến 1m2 tiểu nữ hài, dương nanh múa vuốt nhảy cả tưng, đối lấy ngân đồng một trận gầm thét, rủ xuống đến gót chân rậm rạp màu hồng tóc dài đều nổ. Làm càn, ngồi ngay ngắn ở đại nhật vương tọa phía trên, vốn còn một mặt không có ý tứ ngân đồng, nghe thấy tiểu nữ hài lời nói, lập tức thần sắc nhất biến nhảy dựng lên. Người cái này lông xù, mũm mĩm hồng hồng phấn lông quái, vậy mà dám can đảm cùng ngân đồng đại nhân nói chuyện, thực tại là phát rồ. Ngươi xong, ngươi triệt để xong rồi, nói ta lùn cũng liền thôi, thế mà dám nói ta lùn mã tử, này thù không đội trời chung. Keng keng keng, ngân đồng nhảy nhảy nhót nhót, đem đại nhật vương tọa dẫm đến lung la lung lay, phảng phất nhận vô cùng nhục nhã, thần sắc vô cùng oán giận. Oa oa oa ô ô, đại tỷ, ngươi nghe nghe, ngân đồng mắng ta là phấn lông quái. Ta không sống rồi, phấn váy tiểu nữ hải oa oa khóc lớn, ngã tại đất bên trên qua lại lăn lộn, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Ai, các ngươi hai cái gia hỏa, có thể hay không yên tĩnh một điểm? Chúng ta đây là tới xử lý chính sự, không phải đến cãi nhau. Hư không bên trong lơ lửng một cái quang cầu, vô cùng ôn nhu giọng nữ từ bên trong truyền ra, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến một cái cao gầy uyển chuyển thân ảnh, nằm nghiêng tại trên giường êm. Hừ, là nàng trước chọc ta. Ngân Đồng hai tay ôm ngực, mũi vểnh lên trời, một mặt ngạo kiều ngửa đầu. A a a, ngươi cái này không muốn mặt màu bạc nhỏ ải nhân, rõ ràng là ngươi trước đã làm sai chuyện. Còn ác nhân cáo trạng trước, ta không sống á. Lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, Ngân Đồng há to miệng, lại không biết như thế nào phản bác, cái có thể cõng qua thân đi. Ngân Đồng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này trùng thấp kém sai lầm, ngươi không nên phạm. Lại có một đường hờ hững thanh âm, từ mê vụ bên trong truyền đến, mấy đạo ánh mắt đều đặt tại Ngân Đồng thân bên trên. Ta cũng không biết, Lưu Lãng đế kia ra hỏa gạt ta. Có thể là, ta tận mắt nhìn thấy, hắn rõ ràng là chết. Liền chân linh đều mẫn diệt, không biết rõ hắn là như thế nào giấu giếm được ta giả chết, trừ phi. Hắn có hai cỗ thần hồn, hai cái chân linh, có thể cái này cũng không nên a. Nếu là như vậy, ta không nên hội quan chắc không đến mới đúng. Ngân Đồng một mặt phiền muộn, hắn cảm giác chính mình bị Lưu Lãng đế chơi hỏng, hiện tại nghĩ kỹ lại, thật giống từ đầu tới đuôi đều là bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nói những này thì có ích lợi gì? Tình huống hiện tại là, Lưu Lãng đế cũng chưa chết, còn nắm giữ Chấn Ma thần điện một bộ phận khống chế hạch tâm. Mà lại các ngươi cũng nhìn đến, tại Chấn Ma không gian tầng thấp nhất, kia một cỗ có ý thức đáng sợ cổ ma. Trừ còn tại lăn lộn phấn lông tiểu nữ hài, cái khác khí linh đều trầm mặc, vắt hết óc, bọn hắn cũng nghĩ không thông, cái này Lưu Lãng đế đến tột cùng là như thế nào làm đến. Giả chết, trộn lẫn Chấn Ma không gian, hóa thân cổ ma, còn không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn nắm giữ thần điện khống chế hạch tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lưu Lãng đế cái này ra hỏa, thật đúng là đáng sợ. Ngân Đồng nhỏ giọng nói lầm bầm, mắt bên trong tái hiện vẻ khâm phục, Chấn Ma không gian những kia cổ ma là thế nào khủng bố điên cuồng bọn hắn tại quá là rõ ràng. Có thể là cái này bầy không có lý trí tồn tại quái vật, lại bị Lưu Lãng đế thu thập đến ngoan ngoãn, phảng phất hắn trời sinh liền là cổ ma vương giả. Chúng ta tồn tại ý nghĩa, liền là trông coi cổ ma, như là cổ ma phá phong mà ra, chúng ta khó tránh tội lỗi, cùng Lưu Lãng đế nói chuyện đi, xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Các ngươi nghĩ nói cái gì? Ta đến, tĩnh, thương tăng có lực thanh âm đột nhiên tại kỳ dị không gian bên trong vang lên, lệnh tất cả khí linh thân ảnh đều là cứng đờ, liền nhỏ phấn lông đều bò lên. Lưu Lãng đế. A, là tiểu Ngân Đồng a, thật là đã lâu không gặp. Ha ha ha, nghe lấy cái này quen thuộc cởi mở tiếng cười, Ngân Đồng thần sắc sững sờ, cảm giác cái mũi có điểm mỏi như, mặc dù hắn một mực mắng Lưu Lãng đế đáng ghét, mặc dù một mực bị Lưu Lãng đế khi dễ, nhưng là khi biết Lưu Lãng đế không có chết về sau, hắn nội tâm vui sướng là chân thực không giả. Chư vị, thật xin lỗi cho đại gia thêm phiền phức, nhưng là xin yên tâm, ta sẽ không làm các ngươi khó làm. Lưu Lãng đế cười nhạt một tiếng, tùy ý khoanh chân ngồi tại đất bên trên. Kim diễm ngưng kết mà thành trường bào có chút tàn tạ, tuấn giật mà tang thương khuôn mặt mang lấy lôi thôi lách thách thổn thức râu ria, bên hông tùy ý cắm vào một chuôi mang vỏ trường kiếm, buộc lên một cái bạch ngọc hồ lô rượu. Ngân Đồng đoán đến không sai, ta so đặc thù, là có hai cỗ độc lập thần hồn, lúc trước giả chết, giành thần điện khống chế hạch tâm, chỉ là vì đi làm một kiện cần thiết hoàn thành sự tình. Lưu Lãng đế hai mắt hàm quang, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ta ý chí, tại cổ ma thể bên trong ngủ say quá lâu, cũng mới tại trước đây không lâu thức tỉnh, đối với các ngươi lo lắng ta cũng minh bạch, xin yên tâm, chúng ta địch nhân là một dạng. Địch nhân, ngươi biết rõ chúng ta địch nhân là người nào? Quang cầu bên trong uyển chuyển thân ảnh chậm rãi đứng dậy ngồi tại, ôn nhu thanh âm đặc biệt trịnh trọng, Lưu Lãng đế nói đồ vật, dính đến bọn hắn tồn tại khác một tầng ý nghĩa. Tự nhiên, thứ ta biết so với các ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều, chúng ta đều thuộc về phá tường một phương. Nói cẩn thận, ha ha ha, yên tâm, hắn ánh mắt có thể còn nhìn không đến cái này bên trong, Chấn Ma thần điện a. Có thể so với các ngươi nhận biết bên trong còn muốn không tầm thường, hắn là vĩ đại nhất tạo vật. Bảy vị khí linh nghe nói không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể tại Chấn Ma thần điện sinh tồn vô số tuế nguyệt, Lưu Lãng đế cái này kẻ ngoại lai có vẻ giống như so với bọn hắn còn hiểu hơn thần điện, nhưng mà Lưu Lãng đế cũng không giống làm giả, từ hắn có thể dùng chưa biết thủ đoạn khống chế thần điện hạch tâm liền có thể nhìn ra một hai. Tốt ga, Lưu Lãng đế, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng có thể nói cho chúng ta, ngươi thôi động thần điện đến tột cùng là muốn đi làm chuyện gì? Lưu Lãng đế tràn đầy một nháy mắt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa, phảng phất đã nhìn đến vô tận vực sâu. Có người cần ta trợ giúp, nàng, là một cái phá tường người. Cái gì? Bảy cái khí linh đột nhiên đứng dậy, hai mắt chừng đến căng tròn, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Chờ đợi vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc có phá tường người xuất hiện sao? Ha ha, đúng vậy, nàng a, là một cái vô cùng vĩ đại người mở đường. Lưu Lãng đế mắt bên trong đầy là bội phục chi sắc. Hắn hiện tại mặc dù cũng là phá tường người, có thể cùng nàng đi con đường hoàn toàn khác biệt. Hắn sở dĩ có thể thành công, hoàn toàn dựa vào liền là mình cùng bẩm sinh đến, vô linh chi hồn, chẳng qua là ném đi nguyên thân thần hồn mà thôi, mà nàng thăm dò con đường, muốn khốn khó vô số lần. Vậy còn chờ gì, nhanh a, những kia linh nô mũi cho có thể linh, tuyệt đối không thể để phá tường người chịu đến hãm hại. Ngân Đồng nhảy dựng lên, thần sắc vô cùng kích động, hai tay đều tại run nhè nhẹ, bởi vì biết rõ chính mình làm sự tình là vĩ đại dường nào thần thánh. Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không hội để nàng ra sự tình. Răng rác, vô số điểm đen bám vào tại quang chi kim tự tháp tường ngoài bên trên, điên cuồng thôn phệ ăn mòn, những này điểm đen đều là u ám hạt hội tụ mà thành hạt tan canh, rất nhiều quang trụ tiết điểm đều đã bị sinh sinh ma diệt. Quang chi kim tự tháp đã không chịu nổi gánh nặng, vô pháp lại phun ra kiếp diệt thần quang, cứng rắn tột cùng tường ngoài cũng bắt đầu băng liệt. Cút ngay cho ta, oanh long long, Bạch Đông Lâm thần sắc hung lệ dị thường, đứng tại kim tự tháp đỉnh, khí tức vô cùng bạo ngược, toàn thân xám bạc hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất giống như to lớn hình người ngọn đuốc, đem toàn bộ đen nhánh vị diện chiếu sáng trong suốt. Giết, găng nia như mưa rơi rơi xuống, trong nháy mắt, liền đâm xuống ngàn tỷ lần, rất nhiều hạt tan canh bị điểm phá hòa tan hủy, lít nhít nhào lên lục mao quái cũng bị đồng thời đánh nát. Lúc này Vạn Nguyên Bình Nguyên đã triệt để mẫn diệt, hết thảy vật chất đều bị từ hạt phương diện đánh thành hư vô, hư không cũng bị bốc hơi hầu như không còn. Lan tràn mấy vạn năm ánh sáng hư vô không gian, chỉ còn lại trung ương quang mang ảm đạm kim tự tháp, đã trải rộng bốn phương, không xuống ngàn vạn lục ma quái. Nini, người cái này ra hỏa trốn bên trong đẻ con đâu? Liền là một thai 108 tướng, lâu như vậy cũng không sai biệt lắm nên đi ra rồi hả? Bạch Đông Lâm mắt xem bát phương, chân thực ý chí bao phủ hết thảy. Nhìn lấy số lượng lại lần nữa bạo trướng là lục mao quái, lông mày nhịn không được run lên. Vô tận vực sâu thứ nhất 1500 vạn tầng, nói không nói, oanh long long, vực sâu quân chủ Lui Piuzio, vượt ngang gần 10 năm ánh sáng giữ tợn ma thân, bị tiên thiên thái cực đồ chặt chẽ trói buộc, nghĩ tự diệt đều làm không đến, một nhóm nhân tộc lão tổ cầm trong tay cổ khí, một bữa cuồng oanh đập loạn. Đủ loại quy tắc xiềng xích, đem Lui Piuzio sinh sinh xuyên thủng, cái này là vô pháp che đậy thống khổ tra tấn, vô cùng chân thực khốc liệt. Ta nói ngươi mỗ mỗ, ta chắc, lão tử nói không biết rõ, cái gì chấn ma thần điện, căn bản không có quan hệ gì với ta, cho lão tử một thống khoái, chắc, 20 vị nhân tộc lão tổ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này Lui Piuzio xương cốt như này cứng, tại cái này đóng băng thời gian điểm bên trong, đã bị bọn hắn tra tấn mấy chục vạn năm, lại như cũ một chữ không nói. Hừ, lão tử liền không tin không cậy ra ngươi miệng, huyết đồ một mặt hờ hững. Lấy ra một đoàn màu đỏ thẫm vặn vẹo quang đoàn, ném vào Lui Piuzio thể nội. Bị vực sâu ý chí tiêm nhiễm thần hồn vô pháp đọc đến ký ức, nếu không chỗ nào cần thiết cái này phiền phức, hôm nay cũng chỉ có sử dụng cái này trùng nguyên thủy cổ lão phương pháp. Ta chắc, cái này là cái gì quỷ đồ vật? Thê thảm chu lên, bị vĩnh hằng đóng băng tại thời gian bên trong. Vô tận vực sâu thứ nhất 1500 vạn tầng, ngưng kết đóng băng thời gian bên trong. Trở về, hưu, thần sắc âm trầm hư u đạo chủ vẫy tay. Tiên thiên thái cực đồ hóa thành hai đầu hắc bạch cá bơi dây lát ở giữa về đến trên lòng bàn tay, âm dương luân chuyển, hư thực biến hóa bất định. Nhìn đến, hẳn là chúng ta hiểu lầm vô tận vực sâu, chấn ma thần điện dị biến, thật không có quan hệ gì với bọn hắn. Ô, âm phong gào thét mà qua, tự ác quỷ giữ tận gào thét, tràn đầy vô tận oán niệm. Lui Piuzio lan tràn gần 10 năm ánh sáng to lớn ma thân, đã chỉ còn lại tàn tạ không chịu nổi hài cốt, huyết nhục biến mất hầu như không còn. Hài cốt phía trên tràn đầy vô số trùng vệ gặm cắn vết tích, quy tắc khí tức hủy diệt quanh quẩn không tan. Thập cảnh cường giả thần khu, mỗi một cái bộ vị, mỗi một giọt máu đều là bảo bối, cái này dùng nhục thân xưng hùng vực sâu quân chủ, thì hài càng thêm cường đại, có thể Lui Piuzio ma thân đã bị triệt để chơi phế, bản nguyên diệt hết, chỉ còn lại vô tận mặt trái lực lượng hội tụ. Một chút hơi yếu cửu cảnh thần ma, chỉ là nhìn một chút cái này thi hài, liền hội tại vô tận thống khổ bên trong thần hồn tán loạn mà chết. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? 20 mấy cái nhân tộc tột cùng nhất lão tổ, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi, hiện tại đầu mối duy nhất cũng đoạn, bọn hắn càng không biết nên xử lý như thế nào bạo tẩu chấn ma thần điện. Có lẽ, đây đối với chúng ta đến nói còn là một tin tức tốt mới đúng. Huyết đồ tay cầm thí thần thương, ngước mắt nhìn phương xa giữ tợn phá hư ma thân, một mặt như có đăm chiêu, trăm vạn năm tới nay, Lui Piuzio nhận đến tra tấn, một nửa đều là ra từ hắn tay. Chấn ma thần điện hội tụ ở vô tận vực sâu, ta mấy người đối hắn uy hiếp đẳng cấp phán định, là căn cứ vô tận vực sâu là địch đối một phương đến tính ra. Đã sự tình không phải vô tận vực sâu làm, kia chấn ma thần điện phải chăng sẽ nhằm vào nhân tộc mà bị phá ra cổ ma phong ấn, khả năng này hẳn là một lần nữa ước định. Đám người nghe nói cũng hơi nhẹ gật đầu, cái này cũng miễn cưỡng tính là một tin tức tốt, chỉ cần không phải nhân tộc thế lực đối địch tại trong bóng tối giở trò quỷ, chấn ma thần điện dị biến kết quả liền không còn là tuyệt đối duy nhất. Giang giác, huyết đồ trường thương vung lên, đánh tan ngưng kết thời gian, Lui Piuzio thi hài cũng đồng thời bị chấn vỡ, thí thần thương tràn lan ra màu đỏ thẫm quang mang gào thét mà qua, đem hài cốt thôn phệ hầu như không còn. Đi đi, đi xem một chút cái này trấn ma thần điện, đến tột cùng muốn làm gì. Rầm rầm, quy tắc xiềng xích va chạm ra thanh thúy thanh hưởng, huyết đồ dẫn dắt lấy quan tài đồng, suốt trước hướng vô tận vực sâu tầng cao nhất bỏ chạy, còn dư lão tổ theo sát phía sau. Oanh long long, lôi đình nổ vang, bảy tòa thần điện từ khác nhau phương hướng chạy nhanh đến, những nơi đi qua như tia chớp lôi minh, hết thảy đều bị nghiền nát mẫn diệt, vô cùng hung mãnh tư thái, không thể